Chương 264, Trạ Dị Giật Sơn Cốc. Giữa sơn cốc, hai cái thân ảnh trên không trung bay qua đi, đầu chính là một cái màu đỏ cam Trạ Dị Giật. Cùng Trạ Dị Giật so sánh, cái này Trạ Dị Giật thể tích khổng lồ, đỉnh đầu sừng nhọn bên trên cột một cái to lớn màu hồng phấn nơ con bướm, cái đuôi bên trên còn cần dây thừng lôi kéo một cái cỡ nhỏ nhiệt khí cầu. Tại Trạ Dị Giật cóng lên cưới một tên lục sắc đuôi ngựa kiểu tóc, ăn mặc mười phần trào lưu đại tỷ tỷ. Mà phía sau nhiệt khí cầu bên trên, thì đứng đấy một lớn một nhỏ hai cái mỹ lệ thiếu nữ, cùng một cái hô to gọi nhỏ linh hồn tại cái này Trạ Dị Giật đằng sau, còn đi theo một cái khác Trạ Dị Giật. Cùng bay ở phía trước nơ con bướm Trạ Dị Giật so sánh, đằng sau cái này Trạ Dị Giật ngoại hình không thể nghi ngờ muốn xạ thần được nhiều, hình thể bên trên cũng lớn chi ít một vòng. Tại cái này Trạ Dị Giật cóng lên, cưới một vị thiếu niên còn một cái mỹ lệ gà đệ vòi. Thuận vừa mới bên dưới vách núi mặt dòng sông một đường siêu siêu vẹo vẹo, tại mưa imi phu tờ phi hành về sau, Lý Dạ rốt cục mang theo Lạc Ninh đi vào một chỗ bị sơn cốc bao vờn quanh hồ nước phía trên. Mà theo hồ nước xuất hiện, hoàn cảnh nơi này cu nở dê bắt đầu cây cối, không phải là khắp nơi chuỗi lủi nham thạch dáng vẻ. Thậm chí lấy rừng rậm cùng bãi cỏ, đây là một mảnh dấu ở sâu trong thung lũng ốc đảo. Tại ở trên mặt hồ một đạo hình như là tự nhiên hình thành bằng đá cổng vòm, ủi phía sau cửa thì là sắp xếp chỉnh tề hai hàng Trạ Dị Giật pho tượng, cùng một mặt điêu khắc Trạ Dị Giật đồ án to lớn vách đá. Trạ Dị Giật pho tượng không biết là dùng dạng gì bức tượng đá mà thành, Lạc Ninh nhìn ra, bọn chúng tồn tại cùng rất lâu. Bởi vì, những này pho tượng đã bị mưa gió ăn mòn chỉ là một cái đại khái mơ hồ Trạ Dị Giật bộ dáng. Hai hàng từng tòa pho tượng nằm ngang ở cổng vòm hậu phương, như là binh sĩ tiếp nhận kiểm duyệt. Mà hồ nước cuối cùng, cũng chính là hai hàng pho tượng cuối cùng, là một đạo tầng tầng lớp lớp nham bậc thang bằng đá. Phía trên bậc thang, to lớn Trạ Dị Giật pho tượng cùng một tòa cánh cổng kim loại chặn đường tại phía trước. Hoan nghênh quang lâm, Lý Dạ cùng Lạc Ninh đáp xuống cánh cổng kim loại phía trước trên bình đài. Nơi này chính là Trạ Dị Giật sơn cốc, tại chúng ta nơi này. Trạ Dị Giật bị xem như may mắn thủ hộ thần, được công nhận cắt tưởng bổ kẹ mà nói, Lý Dạ từ trên thân Trạ Dị Giật xuống tới, vuốt ve Trạ Dị Giật, đặc biệt là những cái kia không có bị thu phục qua, gia tính rất mạnh Trạ Dị Giật, là nhận chỗ người tôn kính không bị qua huấn luyện tủ cổ kinh ngạc hỏi, tất cả đều là không có huấn luyện ra Trạ Dị Giật sao đu. NG, nơi này Trạ Dị Giật đều là không dựa vào nhân loại mạnh lên, vì đề cao lẫn nhau thực lực. Trạ Dị Giật nhóm không ngừng cạnh tranh. Trạ Dị Giật sơn cốc là vì lập chí thành là mạnh nhất Trạ Dị Giật. Trạ Dị Giật nhóm mình cho mình đặc hấn, càng đồng bạn luận bàn giao lưu sơn cốc luận bàn cạnh tranh sao tủ cổ chút không thể nào hiểu được, không dựa vào nhân loại, không có khế ước chi lực gia trì, bộ kệ mẩn trưởng thành sẽ thay đổi rất chậm. Mà ở trong đó Trạ Dị Giật thì đều là hoang dại, đồng thời từ Lý Dạ trong giọng nói biểu hiện ra, nơi này Trạ Dị Giật lại cường đại dị thường. Đây chính là kỳ quái một điểm. Lạc Ninh đồng dạng mê hoặc. Tốt, như vậy xin thỏa thích thưởng thức theo Lý Dạ đè xuống trong tay điều khiển từ xa chốt mở. Trên vách núi đá hai phiến cánh cổng kim loại chậm rãi hướng hai bên trượt ra, lộ ra đại môn phía sau cảnh sát. Cùng bên ngoài chùi lủi nham thạch sơn cốc so sánh, cách nhau một bức tường Trạ Dị Giật sơn cốc bên trong có thể được xưng là thế ngoại đào nguyên. Trong sơn cốc khắp nơi đều sinh trưởng xanh um tươi tốt cây cối thực vật. Trên cây kết đầy hỏa hồng sắc bẹ di, thậm chí còn một dòng suối nhỏ từ trong cốc lưu lững lờ trôi qua. Sơn cốc trên vách núi đá mở ra thật to sơn động nho nhỏ, thỉnh thoảng liền sẽ một cái hình thể khổng lồ Trạ Dị Giật từ trong sơn động bay ra. Trong sơn cốc ở giữa khối lớn trên đất trống đồng dạng tụ tập tầm 10 con to to nhỏ nhỏ Trạ Dị Giật, hoặc một đối một đơn đấu đối chiến, hoặc hể vải bật nằm sấp phơi nắng thật là lợi hại tủ cổ con mắt thả ra kinh dị quan mang. Nhiều như vậy Trạ Dị Giật hơn nữa thoạt nhìn đều rất lợi hại dáng vẻ hoàn toàn chính xác. Lạc Ninh đồng ý gật đầu, và mắt, tối thiểu lấy hơn 10 cái Trạ Dị Giật đồng thời chặt mãn đỡ cùng chặt mì ổng càng nhiều những này không phải cuối cùng hình thái các bộ kẻ mẩn, đồng dạng ở chỗ này sinh hoạt. Chặt mãn đỡ không buồn không lo đang chơi đùa, chặt mì ổng thì là dị thường nghiêm túc tại rèn luyện mình. Trạ Dị Giật sân cốc, hoàn toàn chính xác chút phải biết. Chặt mãn đờ chỉ muốn tiến hóa đến Trạ Dị Giật hình thái, dù cho không có đi qua cái gì huấn luyện ra, đó cũng là lấy chuẩn thiên vương thực lực mà ở trong đó. Lạc Ninh đoán chừng tối thiểu lấy 20, 30 con Trạ Dị Giật chặt mãn đờ cùng chặt mì ổng càng nhiều, nếu là toàn bộ cộng lại, tối thiểu lấy 70, 80 con đúng rồi, thiếu niên. Lý giả nói, đưa tay trượng hướng về phía trong sơn cốc trả dị giật nhóm một chỉ, muốn không để ngươi trả dị giật cùng nơi này trả dị giật cu nở dê luận bàn một cái đâu đúng lúc này. Quanh một tiếng vang ầm ầm từ trong sơn cốc truyền ra, tiếp theo, một cái tương đối mà nói gầy yếu trả dị giật từ sâu trong thung lũng bay ngược mà ra, trên mặt đất mang theo một đạo cày câu về sau trượt chân lạc nình đám người trước mặt thật hung tàn. Đây là sạp gì nạ có chút nhíu mày nghĩ nghĩ, cái kia huấn luyện ra trả dị giật đúng vậy, xạ tổ xì trả dị giật. Lạc ninh nhìn xem vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ trả dị giật, chút cảm thán nói, xem ra. Satoshi trả dị giật ở chỗ này qua không tốt lắm a cũng thế, Satoshi trả dị giật vốn chính là cuồng vọng tính cách, mặc dù đến rổ ở tô địa khu đã có thể nghe theo Satoshi mệnh lệnh, nhưng là thực chất bên trong vẫn là kiệt ngạo bất tuần nội tâm. Đến cái này tất cả đều là cường đại hơn mình đồng tộc căn cứ, tính cách hiếu thắng nó tự nhiên là không cam tâm lót đáy. Nhìn xem vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, nhưng như cũ run rẩy đứng người lên nhỏ gầy trả dị giật. Lạc Ninh cũng không có còn nó. Đến cùng là dị bẩm thiên phú xạ tổ xì ét trả dị giật, tại ma luyện như vậy bên trong, mới có thể để cho nó một lần nữa niết bàn. Nhưng là nữ thanh niên lý dạ lại là nhiều cảm thán, cái này trả dị giật, liền là trước mấy ngày một cái huấn luyện ra lưu lại. Mặc dù nhìn nhỏ yếu, nhưng là nó trí lực lại là phi thường cường đại dù cho nhận lấy lại nhiều gặp trắc trở, cái này trả dị giật vẫn như cũ bất khuất không gãy khiêu chiến lấy cường giả. Nhìn chăm chú lên xạ tổ xỉ ép trả dị giật run run rẩy rẩy đi xa thân ảnh, Lạc Ninh nở một nụ cười, tổng một ngày, nó sẽ tách ra hào quang của chính mình.